12 Zodiac Hunter, chương 13, góc truyện audio.com. Ta nói hè ở nhà viết một lần cũng mấy chương mà phải tách ra đăng từ từ. Thời gian trôi qua, vào tối thứ 6, trước ngày xuất phát, Aries và Gemini đang ở nhà của Pisces, phải hiếm lắm Gemini mới chịu ở lại vì mẹ của cô, nhưng bà đã quyết định sang Mỹ để bắt đầu lại cuộc sống mới và dặn anh cô không cần lo lắng và cũng hạn chế liên lạc với bà nếu không cần thiết. Chính vì thế mà hôm nay Gemini mới qua và Pisces còn đề nghị cô dọn về sống chung với anh, và Aries cũng có thể dọn tới sống chung cho vui nếu cô không ngại. Tất nhiên ngoài lý do đó thì cũng có lý do khác, là để hai người tiện thể bồi đắp thêm tình cảm luôn. Gemini đã đồng ý dọn về sau chuyến đi, còn Aries thì còn đang phân vân và nói rằng phải về hỏi ý kiến ngài cựu bông Aro trước đã. Tối nay cả hai cô gái quyết định ở lại đây ngủ để sáng mai khởi hành. Sau một hồi trò chuyện tâm tình thì Pisces đứng dậy. Thôi anh về phòng đây, hai em cũng về phòng ngủ sớm đi, mai chúng ta cùng xuất phát, anh nói rồi lấy hai tay xoa đầu hai cô gái. À, ngày mai có lẽ phải nhờ Virgo đón em đi rồi, Gemini sực nhớ là ngày mai cô có việc ở trường. Tại sao, Aries thắc mắc, à mình phải lên trường nộp bài báo cáo, Gemini nói với Aries. Cứ ngủ đi, mai anh sẽ nhờ người đón em tới resort sau, Pisces ra lệnh. Vậy cũng được, chúc đại song ngủ ngon, Gemini nói, Aries cũng lên tiếng. Ngủ ngon, ừ, hai em cũng vậy, Pisces nói xong rồi ngoáp dài và đi thẳng về phòng. Aries và Gemini cũng quay về phòng, đặt lưng xuống giường, Aries lên tiếng hỏi thăm tình trạng của bạn mình. Cậu chắc là vẫn ổn chứ, với tình hình của cậu bây giờ. Ừ, chắc vậy, biết làm sao được, cũng may là Aqua đã nâng cấp vũ khí khiến chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ta muốn nên cũng dễ dàng hơn, Gemini thở dài. Sao cậu không từ chối? Làm sao mà từ chối được cái người anh thương em quá độ như ảnh chứ, Gemini quay sang nhìn Aries cười mỉm. Ờ ha, vậy còn chuyện cậu với Libra, cậu biết là không thể giấu anh ta hoài được, Aries chờ mình nhìn thẳng vào mặt Gemini. Mình biết, có lẽ mình nên nói với anh ấy, Gemini cũng nằm đối mặt với Aries, hai người trò chuyện thêm chút nữa rồi chìm vào giấc ngủ. 9:30 sáng hôm sau tại trường đại học Zodiac, Gemini lúc này vừa mới nộp xong báo cáo và đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường. One way or another, I gonna meet you, tiếng nhạc chuông của Gemini vang lên, cô bắt mắt. Alo, tôi leo đây, cô đã xong việc chưa? Nếu xong rồi thì ra trước cổng trường đi nhé. Bọn tôi đang đợi, tút tút tút, leo nói một tràng rồi cúp máy. Gemini còn chưa kịp nói thì đã bị cho cúp máy, nhưng mà trước hết cứ làm theo lời leo đã. Gemini đứng dậy đi về phía cổng trường, tới nơi thì cô thấy một chiếc xe thể thao màu vàng đang đậu ở đó. Cô tiến tới gần thì thấy trong xe là Leo và Sagittarius, còn có cả Libra đang ngồi phía sau nhìn cô chằm chằm. Ờ, em tưởng anh Virgo sẽ đến chứ, Gemini hỏi. Tên đó đi đón tiểu thư của hắn ta rồi, Leo nói. Bọn chị cũng có chút việc nên xong việc rồi tiện đón em luôn. Lên xe đi, Sagittarius nghiêng đầu giải thích. Dạ, Gemini cười tươi rồi mở cửa lên xe ngồi kế bên Libra. Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng nên dọc đường đi cô chỉ ngồi im và nhìn ra ngoài cửa sổ. Libra cũng không lên tiếng nhưng lâu lâu lại lén nhìn ngắm cô. Góc truyện audio.com. Đã lâu rồi anh không ngồi gần cô thế này, và cũng đã lâu rồi anh mới được ngắm gương mặt hồng hào dễ thương của cô. Ánh nắng chiếu vào càng tôn lên đôi mắt và mái tóc màu nâu sáng của Gemini, nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Được một lúc thì anh thấy Gemini đang gục lên gục xuống, cô đã ngủ, anh liền đưa tay đỡ đầu cô dựa vào vai mình trước khi nó đập vào kính cửa sổ. Lúc này đây, những cảm giác mà lần đầu cô dựa vào vai anh ngủ tràn về, anh khẽ mỉm cười. Cậu có vẻ thích nhỉ, Sagittarius quay xuống châm chọc. Dù gì hai người cũng là một cặp mà. He he, Leo hùa theo. Nhưng cô ấy đâu có thích tôi, Libra buồn bã. Chỉ là cậu không biết thôi, Sagittarius cười đầy ẩn ý, Leo cũng nghiêm mặt lại. Sau khoảng 2 tiếng đi xe, cuối cùng họ cũng tới resort G, xe dừng lại, Gemini cũng mơ màng mở mắt, Libra cũng nhích người giữ khoảng cách với Gemini khi để ý thấy cô đã tỉnh. Mọi người xuống xe, Libra bước xuống trước, Gemini theo sau, nhưng vừa xuống thì người cô đã lảo đảo, Libra nắm cổ tay cô và nhẹ nhàng để cô tựa vào người, lúc này anh để ý thấy một hai vệt đỏ mờ hiện lên trên vai cô khi tay áo cô tuột xuống, anh định chạm vào nhưng bị Gemini hất tay ra và kéo áo lên rồi bỏ đi trước. Tất cả tập hợp đầy đủ ở sảnh khách sạn để nhận phòng. Phòng 101 Sagittarius Cancer Taurus, phòng 102 Capricorn Aries Gemini. Phòng 108, Aquarius Libra Scorpio. Phòng 109, Pisces Virgo Leo. 12 người trở về phòng, phòng 101 đến 3 cô nàng lập tức thay cho mình bộ bikini đẹp nhất và phóng đi tìm đồ ăn ngon. Phòng 102 Capricorn và Gemini thì nằm phịch ra giường sau chặn đường dài, Aries thì vội thay đồ rồi chạy theo 3 người phòng 101. Phòng 108 cả 3 về phòng rồi nằm dài trên giường bất động, Libra và Scorpio thì liên tục lườm nhau rồi phát tán sát khí khiến cả phòng trông rất âm u, Aquarius thì không thèm quan tâm mà cứ cắm đầu vào quyển sách nâng cấp vũ của mình. Phòng 109 đến 3 chàng này thì hăng hái khỏi nói, thay quần đi biển xong liền chạy qua kẹp đầu 3 chàng kia ép thay đồ rồi cũng kéo nhau ra hồ bơi. Tại bãi biển, 6 chàng trai thì cơ bắp săn chắc mỗi người mỗi vẻ khiến cô gái nào đi qua cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Còn 4 cô gái thì dáng cực chuẩn, lại rất nổi bật nên khiến không ít chàng trai bị đau tim. Cả bọn 10 người gặp nhau, Scorpio ngạc nhiên khi không thấy Gemini và Capricorn liền lên tiếng. Hai người còn lại đâu? Họ đang tới kìa, Aries trả lời. Trước đó tại phòng 102, Gemini cảm thấy khó chịu vì sức khỏe của cô đang yếu dần và cô có thể bị khống chế dễ dàng dù không tiếp xúc trực tiếp với bọn quỷ. Cô đang tính thay đồ thì liền ngã khuỵu xuống, các vệt đỏ cũng hiện rõ lên. Cô có mang thuốc không? Capricorn nói. Có, trong túi, Gemini nhăn mặt. Cô cũng khó hiểu rằng lâu nay Capricorn không quan tâm tới mạng sống của cô, nhiều khi còn muốn thủ tiêu cô, nay sao lại tốt vậy? Không phải cô ghét tôi sao? Gemini hỏi tiếp trong khi Capricorn đã tìm được hũ thuốc và chuẩn bị bôi cho cô. Đúng, nhưng Virgo muốn cô sống nên tôi cũng không làm gì được, Capricorn nhẹ nhàng nói, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt rồi bôi thuốc lên cho Gemini. Sau khi bôi, Gemini có vẻ khỏe hơn nhưng sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt. Được rồi, đi thôi kẻo bọn họ lo lắng, Capricorn nói rồi kéo tay Gemini đi. Lúc này Gemini cảm nhận được đâu đó trong Capricorn, cô ấy đã coi cô là bạn. Góc chuyện audio.com. Quay trở lại hiện tại, sau khi Aries nói, cả 10 người quay mặt theo hướng Aries chỉ tay, khi quay lại thì họ thấy một cô gái với phong cách rất khác biệt, Capricorn thì mặc lên người một bộ bikini hai mảnh đen tuyền trông rất quyến rũ và tôn lên làn da trắng bốt của cô, nhiều người cũng phải ngoái nhìn. Quay sang Gemini thì họ nhìn thấy cô không mặc như những người khác mà cô mặc một chiếc một sọt jean rách cạp cao cùng với chiếc áo tay dài màu trắng mỏng, có thể thấy thấp thoáng chiếc áo bikini màu đen phía trong. Nhưng cái khiến cả 10 người chú ý đến cô là vẻ mặt có chút mệt mỏi của Gemini. Em không khỏe à? Pisces cùng Aries chạy đến hỏi. À không sao, chắc còn hơi mệt sau khi đi xe, Gemini nói dối. Nếu không khỏe thì ngồi nghỉ đi, Capricorn nói. Ừ, Scorpio đồng ý rồi nháy mắt với Taurus, hai người tới dìu Gemini vào chỗ mát ngồi, Libra nhìn theo đầy lo lắng. Thế là mọi người hùa nhau ra biển chơi. Hết tạt nước rồi tới bóng chuyền, đập dưa hấu, xây lâu đài cát, trong mọi người rất vui vẻ, các cặp đôi thì rất ngọt ngào, nhẹ nhàng trao nhau những cái ôm, những nụ hôn đầy âu yếm, duy chỉ có một người chỉ lặng lẽ đứng nhìn về phía Gemini. Mọi người chơi đùa tới chiều tối, họ quay về nhà hàng ngoài trời để dùng bữa tối. Lúc này Gemini cảm thấy có sức mạnh của quỷ ở gần đây và nó đang mời gọi cô đến với chúng, cơ thể cô cũng bắt đầu di chuyển, không muốn phá cuộc vui của mọi người, Gemini lặng lặng rời đi. Aquarius để ý thấy Gemini có vẻ không ổn liền nói nhỏ với Aries. Nè, hình như Gem có chuyện rồi, tụi mình đi theo đi. Ừ, nhìn sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, nói rồi hai người cũng lẳng lặng rời đi. Hai người âm thầm theo sau Gemini tiến sâu vào khu rừng gần đó. Tới nơi thì hai người thấy Gemini đang bị bao vây bởi một đám quỷ khoảng 10 con. Các ngươi muốn gì ở ta? Tại sao không giết chết ta đi? Gemini hỏi. Ngươi là công cụ để bọn ta tiêu diệt đám Hunter, ngươi là của bọn ta. Một con quỷ gầm gừ, nói rồi chúng dùng xúc tu quấn lấy toàn thân Gemini nhấc bổng lên khỏi mặt đất, với sức khỏe bây giờ Gemini không thể chống cự nữa. Thấy bạn mình gặp nguy, cả Aries và Aquarius liền xông ra và dùng vũ khí tiêu diệt gần hết bọn quỷ. Điều kỳ lạ là những con quỷ còn lại không phản kháng, chúng thả Gemini ra và biến mất trong bóng tối. Gemini, cậu không sao chứ? Aries tới gần. Cẩn thận, Aquarius hoàng thấy được ánh mắt vô cảm của Gemini, có vẻ cô đã bị điều khiển, anh liền chạy tới đẩy Aries ra và khiến bản thân mình phải bị đâm bởi cây kiếm của Gemini, Aries hoảng hốt chạy tới đẩy Gemini ra xa khiến cô ngã sống xoài trên mặt đất. Nhưng Gemini lại đứng lên và tiếp tục tiến về phía hai người, cô vung kiếm chém xuống nhưng khựng lại rồi dùng chân đạp Aries ra xa khiến cô va mạnh vào thân cây, Gemini tiếp tục hất cây súng của Aquarius ra xa, Aquarius đang bị thương nặng ở tay do nhát đâm trước nên không thể chống cự, Gemini lại vung kiếm chém vào lưng anh khi anh cố xoay người. Phập, Gemini, cậu phải sống để bảo vệ thứ quan trọng với cậu, không được. Eris lôi con dao găm ra và phóng thẳng vào vai Gemini khiến cô hoảng hồn. Cô rút con dao ra, quay lại nhìn Eris đang đứng không vững, lại liếc mắt nhìn xuống Aquarius đang bê bết máu. Gemini ngồi phịch xuống đất mặc cho máu giang chảy ra từ vai cô, đỡ Aquarius và ôm anh vào người cô nói. Xin lỗi cậu, đừng ngủ nhé. Sẽ ổn mà. Cô lấy tay mình cố ghì vào vết thương ở vai của Aquarius để ngăn máu ngừng chảy, nhưng cô không thể, cô lại dụi đi nước mắt. Không sao đâu, góc chuyện audio.com. Không phải do cậu, khụ khụ, Aquarius thì thào. Anh ho máu bắn lên mặt Gemini, khắp chiếc áo trắng cũng bị váy máu vì cô đang ôm lấy Aquarius. Máu, nhiều máu quá, ai đó, cứu, máu, cô liên tục nói, đôi mắt và gương mặt lúc này cũng vô cảm dần khi những hình ảnh trong quá khứ lại hiện về và Gemini chỉ biết lặp lại những từ đó và ôm chặt lấy Aquarius. Để ý thấy sự biến mất của Gemini, Aquarius và Eris cùng với tiếng súng phát ra, mọi người liền nháo nhào đi tìm. Họ tìm khắp nơi nhưng không thấy Pisces, Virgo cảm giác có sự hiện diện của quỷ từ phía khu rừng nên huy động 7 người còn lại cùng đi tìm. Họ đi tìm nhưng không thấy, cho đến khi thấy có một bóng người đang cầm đèn dọi về phía họ. Càng tiến tới gần, mọi người càng nhận ra đó là Eris, cô bị chảy chụa khắp người, đứng không vững. Pisces hoảng hốt hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Gemini, cậu ấy, bọn em xin lỗi, Eris nức nở. Nghe xong cả bọn lo lắng liền chạy vào khoảng đất trống phía sau Eris thì Cancer la lên thất thanh. Aqua, không, rồi mọi người chạy tới phía Aqua đang bê bết máu với vết đâm ở vai và vết chém ở lưng. Chúng ta cần đưa cậu ấy về ngay. Cả Eris nữa, Sagittarius ra lệnh rồi cùng Cancer tạm thời băng bó để cầm máu cho Aquarius. Chuyện gì đã xảy ra? Bọn quỷ làm ư, Libra, Leo và Scorpio, Capricorn đồng thời lên tiếng. Không, Gemini, cậu ấy không cố ý, Eris lại thều thào nói. Ý chỉ, em là, nó đang ở đâu? Tiếng Pisces lấn át cả giọng của Taurus và Virgo. Libra càng lo lắng vì anh cảm thấy mình đang sắp chứng kiến một việc không hay. Cậu ấy không cố ý, hít, Eris nói rồi cúi mặt chỉ tay về phía Gemini đang đứng cách đó vài bước chân sau khi cô buông Aquarius đã mất đi ra. Leo, Sagittarius, Cancer, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo và Scorpio đều bàng hoàng trước dáng vẻ đó của Gemini. Đó không phải là hình ảnh Gemini vui vẻ, luôn tươi cười mà họ nhìn thấy. Pisces chỉ biết đau khổ khi thấy lại dáng vẻ này của em gái mình. Cách chương.